Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, âm mưu. Giống như ma tộc độ không nhanh, Lục Ly có lẽ sẽ không lựa chọn ăn thua đủ. Hết lần này tới lần khác, vừa rồi cái kia ma tộc độ đều có thể so sánh được với hắn. Hắn tựu không thể không thận trọng suy tính, lại nói. Hiện tại tao ngộ ma tộc rõ ràng cũng là phổ thông ma tộc. Giống như tao ngộ phổ thông ma tộc đều đào tẩu. Các nàng vào đây có ý nghĩa gì? Lục Ly vừa mới nắm giữ công kích linh hồn. Lòng tự tin phóng đại. Bên người còn có một cái có được bát phẩm huyết mạch tương lai thiên kiêu. Lục Ly lực lượng rất đủ. Coi như không địch lại các nàng chí ít có thể đào tẩu a chiến. Lục Ly hạ quyết tâm, càng mấu chốt chính là đám người này không ai có thể khám phá hắn chân thân. Hắn có năng lực tự bảo vệ mình, phân thân tương đương, hắn quát khẽ một tiếng, thân thể hóa thành hơn 60 cái. Khương Khinh Linh thân thể cũng tương tự huyễn hóa thành hơn 60 cái. Lần này Lục Ly không có khống chế phân thân hướng ma tộc man tộc phóng đi. Mà là hướng bốn phương tám hướng tản ra, làm ra chạy trối chết giả tượng. Muốn chạy trốn, ma tộc cái kia dẫn đầu tiểu tử quát lạnh một tiếng. Quyền trượng vung vẩy càng tăng lên, bốn phía phong vân đột biến, triệt để biến thành đêm tối. Ma tộc đều ẩn vào hắc ám bên trong. Rất tà môn chính là Lục Ly sở hữu phân thân lại quang mang lấp lánh. Hoàn toàn bại lộ tại địch nhân trong mắt, thoáng cái biến thành địch tối ta sáng thế cục, quỷ dị mánh khóe, nghĩ hù dọa ai, Lục Ly cười lạnh vài tiếng, đối Khương Khinh Linh nhỏ giọng dặn dò một tiếng, sau đó thật sâu hô hấp, hai tay ngửa ra sau, đột nhiên há mồm ra một đạo như lôi đình gầm thét. Phá, Lục Ly thả ra long ngâm thần kỹ, cuồng phong gào thét. Không gian đều tầng tầng chấn động, kia kinh thiên giống to âm thanh truyền khắp khắp nơi, chấn thiên động địa, quanh quẩn không ngớt, khắp nơi hắc ám thoáng cái biến mất, tái hiện quang minh, rất nhiều ma tộc giờ phút này ngay tại dưới mặt đất lao nhanh. Hướng Lục Ly từng cái phân thân phóng đi, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên cùng kinh dị. Lục Ly long ngâm thần kỹ đối với những này ma tộc quả nhiên tác dụng không lớn. Khương Khinh Linh cũng chỉ là màng nhĩ có chút nhói nhói thôi. Long ngâm thần kỹ mặc dù uy lực tương đối không lớn, nhưng long ngâm thần kỹ có thể có chút chấn động không gian, đem ma tộc ngưng tạo nên huyễn cảnh thoáng cái phá vỡ. Phân thân, Lục Ly sở hữu phân thân bị đánh tan, hắn lần nữa phân thân. Tiếp tục giả bộ hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Hắn chân thân thì hướng bên trái hai cái ma tộc phóng đi. Phóng thích phệ hồn ma điệp. Công kích bọn hắn. Lục Ly quát lớn. Khương Khinh Linh kịp phản ứng. Đầy trời phệ hồn ma điệp bay múa mà đi. Đem tiền phương hai cái ma tộc bao phủ đi vào. Phệ hồn ma điệp. Hai cái ma tộc rõ ràng là người biết hàng. Thoáng cái sắc mặt đại biến kêu to lên, thân thể bọn họ bên trong con rết cùng độc xà bắn ra. Ý đồ đem phệ hồn ma điệp toàn bộ đánh giết hoặc là ngăn cản phệ hồn ma điệp tới gần. Nhưng mà, phệ hồn ma điệp là hư ảnh, cũng không có chân thân, nhẹ nhõm đâm qua tràn vào hai cái ma tộc thể nội. Lục giai phệ hồn ma điệp há lại hai cái này ma tộc có thể chống đỡ thoáng cái hai cái ma tộc thần. Hồn bị nhiếp, phóng thích bản mệnh châu, đâm chết bọn hắn. Lục Ly lần nữa hạ lệnh, Khương Khinh Linh lập tức phóng thích bản mệnh châu đối hai người hung hăng va chạm mà đi. Oanh, mặt đất xuất hiện một cái hố to, hai cái ma tộc bị nghiền thành thịt nát. Phụ cận ma tộc lập tức tức giận đến oa oa kêu to. Điên cuồng hướng bên này vọt tới. Đem bản mệnh châu thu hồi lại. Rút lui tương đương. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Khương Khinh Linh thu hồi bản mệnh châu. Lục Ly huyễn hóa ra mười mấy cái phân thân. phân ra hơn 20 cái giả bộ đi công kích vọt tới ma tộc. Bản tôn thì lặng yên chạy trốn. Phanh phanh phanh tương đương, nương theo lấy từng cái phân thân bị hủy diệt. Ma tộc hiện tất cả đều là giả sau lưng tức giận đến oa oa gọi. Chỉ là Lục Ly độ quá nhanh, hơn nữa còn biết phân thân, bọn hắn có thể làm sao mà, oanh. Rất nhanh, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh lại xuất thủ, khóa chặt hai cái ma tộc công kích, đồng dạng là Lục Ly chỉ huy, Khương Khinh Linh động thủ, phệ hồn ma điệp bay đi, bản mệnh châu nghiền ép, hai cái ma tộc lần nữa biến thành thịt nát. Tiếp lấy Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh bỏ trốn mất dạng. Đầy khắp núi đồi đều là phân thân, căn bản không biết truy cái nào, rầm rầm rầm tương đương, Lục Ly bên này giết hai cái, bên kia giết hai cái. Khương Khinh Linh khắc phục đối ma tộc sợ hãi, trở nên phá lệ hưng phấn, nàng cái gì đều không cần nghĩ, dựa theo Lục Ly chỉ huy xuất thủ là được. Nương theo lấy từng cái ma tộc bị giết, nàng càng ngày càng hưng phấn, cảm giác không giống như là tại đánh giết ma tộc, mà là tại đùa một cái phi thường kích thích chơi vui trò chơi, Lục Ly. Cái kia ma tộc xấu quá, chúng ta đi giết hắn như thế nào, Lục Ly, nếu không chúng ta làm một món lớn bên kia có 7-8 cái ma tộc. Một lần làm chết, những này ma tộc quá yếu. Thoáng cái tự nghiền ép chết a, không dễ chơi, không dễ chơi, Lục Ly đều có chút bó tay rồi. Vừa rồi là ai dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch a, hắn cũng không có nghe tin Khương Khinh Linh, mà là không ngừng quan sát thế cục, tìm kiếm dễ dàng nhất giết ma tộc. Hắn còn không có mò thấy ma tộc thủ đoạn, tự nhiên không dám mạo hiểm, một khi xuất hiện một sai lầm, trả giá có thể là hắn cùng Khương Khinh Linh tính mệnh. Sở dĩ hắn không thể đùa, mỗi một bước đều phải đi cẩn thận cùng chính xác. Thời gian một nén nhang, hơn 20 cái ma tộc bị Lục Ly cùng Khương Khinh Linh giết 11 cái. Man tộc Lục Ly ngược lại là một cái không có giết. Bởi vì những này man tộc chỉ là khôi lỗi, cũng không có quá đại sát tổn thương lực. Lui! Ma tộc tiểu đội lĩnh rốt cục sợ, hắn biết tiếp tục nữa sở hữu ma tộc bao quát hắn đều sẽ chết, sẽ bị Lục Ly từng cái từng bước xâm chiếm đánh giết. Sở hữu ma tộc đều vây tụ cùng một chỗ, lên hai cái man tộc phía sau lưng, man tộc trên lưng đều là dây leo, các ma tộc đều một tay bắt lấy dây leo, dạng này sẽ không rơi xuống. Hai cái man tộc nhanh chân bôn tẩu. Còn lại 4 cái man tộc thì hướng Lục Ly vị trí vọt tới. Trong tay đồng chùy cùng xích sắt bay đầy trời, không khác biệt công kích, muốn chạy trốn Lục Ly mau đuổi theo, không thể cho bọn hắn chạy trốn. Khương Khinh Linh giết đến hưng khởi, vội vàng thúc giục Lục Ly truy sát. Lục Ly nghĩ nghĩ không chế mệnh luân đuổi theo, dù sao hắn độ nhanh, hoàn toàn có thể chậm rãi mài chết đám này ma tộc. Từng cái giết chết, mà lại Lục Ly muốn bắt một cái ma tộc nô lệ, dùng để thí nghiệm công kích linh hồn. Lục Ly phân thân về sau, nhẹ nhõm vòng qua 4 cái man tộc, nhanh hướng đào tẩu 2 cái man tộc đuổi theo. Vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, hắn tựu nhẹ nhõm đuổi kịp. Nhìn qua treo ở man tộc phía sau 8 cái ma tộc hoảng sợ sắc mặt, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh trong lòng đều có một loại đi săn khoái cảm. Không đúng, Lục Ly rất vui vẻ cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly thần sắc, nụ cười trên mặt cũng đọng lại, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm những cái kia ma tộc nhìn mấy lần. Kinh hô lên. Không đúng, thiếu đi mấy cái ma tộc. Đúng, Lục Ly kịp phản ứng. Vừa rồi đào tẩu ma tộc có hơn 10, bây giờ lại chỉ có 8 cái. Hắn vội vàng lần nữa phân thân, một bên khống chế bản tôn muốn rời đi tại chỗ. Phanh phanh phanh, phía dưới mặt đất đột nhiên tầng tầng bạo liệt. Tiếp lấy 5 thân ảnh nổ bắn ra mà ra. mỗi cái ma tộc trong tay đều cầm một cái mang theo u quang gai nhọn. Ông cùng hắn đồng thời, tại man tộc trên thân mang theo ma tộc thân thể hắc quang lóe lên. Độ đều tiêu thăng, hóa thành từng đạo hắc quang hướng Lục Ly cùng Khương Khinh Linh bên này vọt tới. Xùy tương đương, cái kia ma tộc tiểu đội trưởng thân thể còn tại giữa không trung biến mất, tựa như nhân gian trưng. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh sâu trong linh hồn đều hiện lên chí mạng báo động. Cảm giác một giây liền bị giết chết. Âm mưu, ma tộc rút lui là giả tượng. Đó là cái âm mưu. Xem các ma tộc ánh mắt bên trong bạo ngược cùng hung tàn. Đám này ma tộc căn bản không nghĩ tới đào tẩu. Chính là vì bố một cái cuộc giết chết Lục Ly cùng Khương Khinh Linh. Chuẩn bị liêu mạng, Lục Ly trong mắt hàn quang lấp lánh. Địch nhân độ đều bạo tăng. Giờ phút này đã tới không bằng trốn. Vậy chỉ có thể liều chết đánh một trận. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.